Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, 1178 cùng toàn Anh fan hâm mộ là địch. Quân cấp hừng hực khí thế, Andrej không có khả năng buổi diễn tất nhìn, hắn sẽ chỉ có mang tính lựa chọn đi xem mấy trận bóng. Liền liền đội tuyển Anh tranh tài, hắn đều không phải là gặp trận tất đến. Tại vòng bảng thi đấu nhanh thu quan lúc, Andrej mang theo con gái Bonnie đi tới nổi danh trên đời Gruun khu công nghiệp. Vẫy vùng xuống hạt địa khu Dortmund. Bởi vì nơi này cũng sẽ có World Cup tranh tài. Tự nhiên không thể thiếu paparazzi. Cho nên Andrej vì tránh cho bị người nhận ra. Làm rồi một phen cải trang cách ăn mặc. Tại con gái Bonnie ngạc nhiên nhìn soi mói. Andrej dính vào râu ria. Đeo lên kính mát. Đổi lại một thân tân triều t-shirt cùng quần đùi. Để cho người ta căn bản không cách nào cùng ngày thường xuất hiện tại ống kính bên trong Âu phục. Giày da thiếu soái liên tưởng cùng một chỗ. Bonnie tranh cãi cũng phải trang điểm. Andrej cho nàng đeo lên một đỉnh nhỏ mũ lưỡi chai. Tại trên mặt nàng thoa lên hai đạo đỏ trắng giao nhau màu trang. Sau đó cha con hai người không cố kỵ chút nào người ngoài ánh mắt tại Dortmund bắt đầu vẫy vùng. Tại trên đường phố thi chạy, Andrej để nàng cưỡi tại trên đầu. Bonnie trong tay cầm lấy quả vặt, thỉnh thoảng uy Andrej một thanh. Nhìn thấy cảm thấy hứng thú cảnh quan sự vật, liền chỉ huy Andrej đến gần nhìn một cái. Lần này đến Dortmund, Andrej là có mục đích. Đến nước Đức trước đó, Andrej thuận tiện xem xét mắt câu lạc bộ bóng dò xét Internet tình báo đổi mới. Phát hiện tại nước Đức có cái ngôi sao mới người kế tục có thể mang đến Miuo. Ân, là mang đến, mà không phải đáo. Tại Dortmund không ngừng thông qua hỏi thăm nhiệt tình người qua đường về sau. Andrej cộng mang theo con gái đi tới nhà này người trước cửa. Hắn gõ gõ cửa, chờ trong chốc lát, có người mở cửa, là một vị bên trong năm nam nhân. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị tuổi trẻ nữ nhân. Bọn hắn hẳn là cha con quan hệ. Bên trong năm nam nhân tò mò hỏi. Ngài tốt, xin hỏi ngài tìm ai? Andrej nắm Bonnie tay, mỉm cười nói. Ngài khỏe chứ? Ta là tới từ nước Anh Andrej, hô. Xin hỏi, nơi này là Roy nhà sao? Andrej, hô, lừa đảo. Người cho chúng ta là đồ đần sao? Bên trong năm nam nhân chỉ là phát ra nghi vấn. Bên cạnh hắn con gái lại đề cao tiếng nói. Ánh mắt nghi ngờ tại Andrej trên mặt đảo quanh. Chợt một mực chắc chắn Andrej là lừa đảo. Lúc này, lại có một cái tuổi trẻ nữ nhân đi rồi tới cửa. Tò mò hỏi, Andrej, hô, là nước Anh cái vị kia tước sĩ sao? Thật hay giả? Rốt cục, Roy xuất hiện, gầy cánh tay gầy chân nhìn như yếu đuối Roy từ hai vị tỷ tỷ ở giữa dò xét xuất thân tử. Cũng nghi ngờ dò xét Andrej cha con. Andrej ở ngay trước mặt bọn họ lấy xuống kính mắt. Lại đem ngụy trang râu ria xé toang. Xoa xoa mặt. Buông xuống hai tay sau hướng bọn họ lộ ra mỉm cười. Người một nhà này ngoại trừ Roy mẹ. Hắn phụ thân. Hai cái tỉ tỉ. Bao quát Roy bản thân. Mồm dài đại nhất mặt khó có thể tin. Cái này ảo thuật trở nên. Có chút ngoài dự liệu a. Thật sự là hô tước sĩ. Roy kêu to nói. Hắn phụ thân lần này kịp phản ứng. Vội vàng tránh ra đường mời Andrej tiến vào nhà bên trong. Andrej để Bonnie cho người ta chào hỏi. Bonnie có lễ phép hướng người một nhà này vấn an. Andrej ở phòng khách ngồi xuống trước đó hướng bọn hắn giải thích chính mình cải trang ăn mặc. Duyên cớ, vừa ngồi xuống, Roy phụ thân liền không kịp chờ đợi hỏi. Hô tước sĩ. Ngài tự thân lên cửa. Có phải hay không Miuo muốn ký con của ta Marco? Andrej đưa ánh mắt về phía rồi giờ phút này có chút đứng ngồi không yên Roy. Hơi sau khi gật đầu nói rằng. Chúng ta rất sớm trước đó ngay tại chú ý Marco. Gần nhất theo dõi quan sát biểu hiện của hắn. Phát hiện hắn tại Dortmund B đội. Ách, U17 đội ngũ bị vứt bỏ. Ta suy đoán hắn tại Dortmund thanh huấn hệ thống phát triển được cũng không thuận lợi. Cho nên ta nghĩ, ở thời điểm này, Marco sẽ cần một cái mới lựa chọn. Miuo nguyện ý trở thành hắn cái nhà thứ hai. Roy cúi xuống đầu, bắt đầu thấy Andrake hưng phấn sức lực đầu đi qua. Sắc mặt trở nên ảm đạm. Dortmund U17 ở trên trận đấu mùa giải chiếm lấy rồi cùng cấp bậc giải đấu quán quân. Thế nhưng là, hắn lại bị U17 chủ soái vứt bỏ. Bởi vì hắn quá gầy yếu đi. Hắn nhẹ giọng hỏi nói. Hồ tước sĩ, ta có rất nhiều đồng đội biểu hiện đều rất xuất sắc. Ngươi vì cái gì không đi tìm bọn họ đâu? Roy mặc dù có chút thất lạc, nhưng tâm tính vẫn là lạc quan. Bởi vậy sẽ không như là người chết chìm xuất hiện trước mặt cây cỏ cứu mạng liền không kịp chờ đợi. Bắt lấy, chính như hắn mơ ước lúc còn nhỏ là làm một cái phi công chu du thế giới. Tại Dortmund phát triển không thuận lợi, đơn giản là thay cái chỗ mà thôi. Andrake mỉm cười nói, đúng vậy, người một chút đồng đội thoạt nhìn là so ngươi xuất sắc. Tỉ như Mario Götze, thế nhưng là... Miuo không cách nào ký hắn. Hắn là Dortmund trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ. Nhưng ngươi không phải. Miuo có thể ký ngươi. Ở chỗ này ta muốn nói rõ. Miuo ký một cầu thủ sẽ đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đặc biệt là đối với nước ngoài cầu thủ. Nếu có thể, chúng ta nguyện ý ký Götze. Thế nhưng là chúng ta cùng Götze ở giữa trở ngại rất nhiều. Nhưng Miuo cùng ngươi ở giữa. Không có trở ngại, thậm chí sẽ không xảy ra câu lạc bộ ở giữa chuyển nhượng. Bởi vì ngươi hợp đồng tại mùa hè liền đến kỳ rồi. Ngươi là tự do, không về thuộc, ngươi có thể tới nước Anh phát triển. Mà trong mắt của ta, đây là Miuo nhặt được một bút quý giá tài phú. Đến Miuo A, ngươi có thiên phú, ngươi khuyết thiếu chỉ là sau này bồi dưỡng. Miuo thanh huấn hệ thống là dạng gì? Ta nghĩ. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể chính mình đi xem một cái. Chúng ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến, gọi điện thoại tới. Chúng ta sẽ vì các ngươi người một nhà dự định đi tới đi lui vé máy bay cùng khách sạn. Chi phí chúng ta toàn bao. Còn có, Miuo sẽ không dễ dàng từ bỏ một cầu thủ. Chỉ ít, sẽ không bởi vì sau này có thể cải thiện. Tỉ như ngươi tố chất thân thể không đủ khỏe mạnh mà từ bỏ ngươi. Đây là có thể cải thiện. Chỉ cần ngươi cố gắng. Ngươi liền có thể thành công. Roy kinh ngạc nhìn chăm chú Andrake. Hời hợt một phen. Nghe được hắn giống như rồi ma giống như. Hai vị tỷ tỷ tựa hồ không nguyện ý đệ đệ ra ngoại quốc. Liền có người mở miệng nói. Marco không thích âm lãnh ẩm ướt hoàn cảnh. Hắn ưa thích ánh nắng chỗ ấm áp. Andrake xem thường cười cười, không muốn cùng thanh niên đấu võ mồm, chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta đang đàm luận, không phải trên cái tinh cầu này 99 người sinh sống thế giới, mà là sân bóng, bóng cây xanh râm mát thế giới. Miuo tại London, London thuộc về nước Anh, cái này ý vị cái gì? Marco hẳn là có thể đủ minh bạch, tại quá khứ. Hoàn toàn chính xác có ngôi sao cầu thủ bởi vì thời tiết. Hoàn cảnh nguyên nhân rời đi London. Đi đến rồi bốn mùa như mùa xuân sinh hoạt hài lòng địa phương. Sau đó thì sao? Tại bóng cây xanh râm mát thế giới bên trong. Trên thực tế bọn hắn là từ dương quang phổ chiếu địa phương đi đến rồi nơi cực hàn. Marco, Miuo khung thành hướng ngươi thoải mái. Nếu như ngươi nguyện ý đến. Tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Đây là danh thiếp của ta. Mạo muội quấy rầy, thực sự thật có lỗi. Gặp lại, dứt lời ở đây. Andrake tự thân lên cửa đã là cực lớn thành ý. Hắn sẽ không lại nước miếng ngang thuộc địa tiên dương cái gì. Lựa chọn tại Roy chính mình trong tay. Hắn một thanh nước đều không có uống qua. Mang theo con gái Bonnie mỉm cười cáo biệt Roy người một nhà. Tại Dortmund lại chơi rồi một trận mới đi Berlin cùng ít bọn hắn hội hợp. Nước Đức World Cup kết thúc về sau. Roy độc thân phó Anh. Gia nhập Miuo đội thanh niên ngày mùng 1 tháng 7. Gruun khu Bắc Bộ Gelsenkirchen World Cup sân thể dục. Andrake ngồi tại Sky Sport giải thích khách quý trên ghế. Cùng Andy Gray, Martin Tyler cùng nhau giải thích nước Anh vs Bồ Đào Nha 1/4 trận chung kết sinh tử chiến. Nước Anh năm nay World Cup nhìn lên đến đá được gập ghềnh. Tràng diện trên không bằng lúc trước tinh tế tỉ mỉ trôi chảy. Hồ Tước Sĩ, ngươi cho rằng đội tuyển Anh vấn đề ở chỗ nào? Hôm nay đối mặt Bồ Đào Nha, chúng ta nhìn lên đến cũng không chiếm ưu, mà chúng ta là bảo vệ vương miện quán quân. Andrej đảm nhiệm giải thích khách quý, liền không có quá nhiều kiêng kỵ. Có sao nói vậy, đội tuyển Anh đã mất đi trên trận cân bằng. Chúng ta lại về tới lúc trước 442 bên trong. Redknapp có lo nghĩ của hắn. Không gì đáng trách, cánh trái có dâu câu. Phải đường có David, lợi dụng hai cánh trùng kích hẳn là có thể đủ chế tạo khả quan uy hiếp. Thế nhưng là, ở giữa sân khâu, ta cho rằng Lampard cùng Gerrard rất khó đạt tới một cái trạng thái thăng bằng. Nếu triệt tiêu một tên tiền vệ, đem hắn hai người tùy tiện một người chống đi tới, có thể sẽ để tình huống trở nên càng tốt hơn. Tựa như Benitez tại Liverpool bắt đầu đem Gerrard xem như ảnh phong đang sử dụng. Mà Lampard đột trước ý thức là ưu điểm của hắn. Không thể nói hai quả cầu viên ai đúng ai sai. Ai tốt ai xấu. Mấu chốt vẫn là huấn luyện viên sử dụng sách lược. Bài binh bố trận. Thế nào lớn nhất kích hoạt cầu thủ ưu điểm. Lại phòng ngừa nhược điểm bị đối thủ lợi dụng. Đồng thời để tiến công trở nên phong phú. Tranh tài thứ 62 phút đồng hồ. Trên trận xuất hiện kinh biến. Rooney bởi vì dẫm đạp Cavalho háng bộ vị. Cristiano Ronaldo lập tức tiến lên đối với trọng tài tạo áp lực. Rooney trong cơn tức giận đẩy Cristiano Ronaldo một cái. Chợt bị trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ. Đang giải thích trên ghế. Andy Gray cùng Martin Tyler cùng nhau nhìn phía Andrej. Hiện trường đến từ nước Anh fan hâm mộ đã bắt đầu đối với Cristiano Ronaldo bạo phát kinh thiên. Tiếng suỵt, Andrej thở dài ra một hơi sau dao động đầu nói. Quá không bình tĩnh rồi. Quá lỗ mãng. Hắn hoàn toàn không có tiến vào World Cup tiết tấu. Có lẽ hắn hẳn là nghe theo Ferguson tước sĩ đề nghị. Không cần mang thương tới tham gia World Cup. Hẳn là lưu ở nước Anh. Làm bảo vệ vương miện quán quân thành viên lại dẫm đạp đối thủ. Động tác kia hoàn toàn có thể phòng ngừa. Mà hắn sau đó còn xô đẩy đối thủ. Thẻ đỏ. Không có tranh luận. Hồ Tước Sĩ. Người cho rằng Rooney thẻ đỏ là gieo gió gặt bão. Thật sao? Andrej khẽ vươn tay. Ra hiệu sân bóng phương hướng. Đương nhiên nói rằng. Khó nói không phải là thẻ đỏ. Trên sân bóng cho phép dạng này dẫm đạp hành vi. Cristiano Ronaldo có lỗi gì? Hắn ăn mặc Bồ Đào Nha quần áo chơi bóng. Hắn đồng đội bị dẫm đạp rồi. Hắn khó nói không nên tiến lên vì đồng đội lấy cái công nói. Cho trọng tài chính tạo áp lực. Cái này tại nước Anh. Tại châu Âu. Tại các nơi trên thế giới sân vận động trên. Chỗ nào không có. Đây không phải rất bình thường sao? Ngày đầu tiên, Andrej biểu đạt lập trường của mình. Kiên quyết giữ gìn Cristiano Ronaldo. Đồng thời không chút lưu tình phê bình Rooney biểu hiện. Đúng vậy, Rooney biểu hiện được rất tồi tệ. Hắn tựa như là một đầu táo bạo châu đực. Ở đây trên mạnh mẽ đâm tới. Nóng nảy trong lòng liền viết lên mặt. Mọi người đều biết, dạng này sao có thể đá tựa như thi đấu. Sao có thể nâng lên nước Anh đại kỳ. Nhưng là Fleet Street chưa hẳn sẽ như vậy nhìn. Nước Anh fan hâm mộ cũng chưa chắc sẽ như vậy nhìn. Lúc này ở sân bóng bên trong chịu đủ nước Anh fan hâm mộ cuồng suỵt Cristiano Ronaldo một mặt quật. Cường, phảng phất muốn cùng toàn Anh fan hâm mộ là địch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.